Chương 1. Tại sao tôi viết cuốn sách này? Trong nhiều năm, tôi đã nói với những bệnh nhân và viết trong những cuốn sách của tôi về tầm quan trọng của việc ăn uống đúng cách. Theo nghĩa đen, bạn là những gì bạn ăn và uống. Tôi luôn luôn nói điều này vì không ai thấy sự ảnh hưởng của chế độ ăn uống lên cơ thể nhiều hơn tôi khi tôi kiểm tra đường ruột của hàng trăm ngàn bệnh nhân. Khi tôi bắt đầu hành nghề y, chúng tôi chưa biết nhiều về mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe. Kể từ lúc tôi là bác sĩ chuyên khoa dạ dày, đường ruột, tự nhiên tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mà bệnh nhân của tôi ăn có mối liên hệ với tình trạng đường ruột của họ. Tôi đã bắt đầu hỏi bệnh nhân về những gì họ đã ăn và uống hàng ngày. Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi đã chú ý đến các kiểu tình trạng đường ruột của những người đã ăn nhiều thịt và các sản phẩm làm từ bơ sữa so với những người ăn rau và hạt, có sự khác biệt giữa họ. Tôi cũng đã bắt đầu hiểu rằng rất nhiều người bị mất nước bởi vì họ không uống đủ nước. Kể từ năm 1963, tôi đã hành nghề y luân phiên nửa năm bên Mỹ và nửa năm bên Nhật. Tôi đã bắt đầu chú ý đến sự khác nhau giữa đường ruột của người Nhật và người Mỹ. Tôi cũng đã bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong đường ruột của người Nhật, những người đã được nuôi dưỡng bằng chế độ ăn của phương Tây, đặc biệt là những ai ăn nhiều thịt và uống nhiều sữa, so với những người chỉ ăn hầu hết rau, hạt và cá nhỏ. Người Nhật đã không uống nhiều sữa bò cho đến khi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Dạ dày của họ chưa phát triển qua nhiều thế hệ để có khả năng tiêu hóa tốt những thức ăn đó. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện cá nhân của riêng tôi. Khi tôi hiểu ra thì thực sự rất là buồn. Năm 1963, tôi đến New York với người vợ mới cưới để bắt đầu chương trình phẫu thuật tại Beth Israel Medical Center. Vợ của tôi không được khỏe cho lắm. Cô ấy bị bệnh trong suốt khoảng thời gian đó. Cô ấy không thể cho đứa con gái của chúng tôi bú sữa mẹ, và chúng tôi đã cho con gái uống sữa công thức làm từ sữa bò. Con bé khóc rất nhiều và thường đi cầu phân lỏng. Sau đó bé phát ban khắp cơ thể. Nó ngứa ngáy trông rất đáng thương. Lúc đó vợ tôi cũng có thai thêm bé trai nữa. Chúng tôi rất vui mừng vì nhà có thêm được cậu con trai. Sau đó thì bé cũng bị chảy máu trực tràng. Vào thời điểm đó, tôi được giúp đỡ chế tạo ra được dụng cụ khám nghiệm ruột kết, tức là ống nội soi đại tràng đầu tiên. Nó là phiên bản thô sơ ban đầu, đó là một ống nhỏ. Tôi đã cẩn thận sử dụng để khám cho con trai của tôi. Đại tràng của bé đã bị viêm, mà chúng tôi gọi là viêm loét ruột kết hay là loét đại tràng. Tôi bắt đầu khám phá ra nguyên nhân dẫn tới những vấn đề này. Tôi nghĩ nguyên nhân là do sữa bò trong công thức sữa cho trẻ em. Chúng tôi ngừng cho con uống sữa và nhanh chóng tình trạng của con được cải thiện. Khi còn bé, vợ tôi đã được học tại trường tu viện miền Tây ở Nhật Bản. Sữa được cung cấp cho trường như là một thiện chí tốt từ Mỹ để giúp trẻ em Nhật Bản. Thật không may, lúc đó không ai có đủ hiểu biết để nhận ra rằng nhiều trẻ em ở Nhật Bản không thể tiêu hóa tốt sữa. Chúng tôi đã bắt đầu có vấn đề về dạ dày và đường ruột. Bây giờ thì tôi đã nhận ra vợ của mình bị dị ứng với sữa. Sau đó hai đứa con cũng như vậy. Sử dụng lặp đi lặp lại những thực phẩm này tạo ra những phản ứng dị ứng và hệ thống miễn dịch của cô ấy đã trở nên quá nhạy cảm. Vợ của tôi được chẩn đoán bị bệnh lupus, một loại bệnh tự miễn. Lúc này tôi đã là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện nổi tiếng ở New York. Tôi và những đồng nghiệp đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp được gì cho người vợ trẻ xinh đẹp của tôi. Khi cô ấy mất, tôi rất đau lòng cho cô ấy, cho gia đình của tôi và những hạn chế của bản thân mình và cho sự nghiệp mà tôi đã lựa chọn. Một sự nghiệp mà tôi đã bắt đầu với niềm tin, sự đam mê và cả tình yêu. Tôi đã quyết tâm tìm hiểu nghiên cứu sâu hơn về những phương pháp chữa trị mà chúng ta đang có hiện nay. Phương pháp mà hầu hết những chú trọng chỉ vào việc chữa trị triệu chứng của bệnh. Tôi muốn biết tại sao một số người bị bệnh trong khi nhiều người khỏe mạnh. Tôi đã quyết tâm tìm hiểu làm thế nào mà để cơ thể khỏe mạnh và chính bản thân nó có thể chống lại bệnh tật. Tôi muốn học cách làm thế nào với cơ thể để hỗ trợ sức khỏe và chữa lành bệnh. Sự quan sát mà tôi thực hiện mỗi ngày về việc so sánh chế độ ăn uống và sức khỏe đại tràng đã thuyết phục tôi rằng thức ăn và nước uống thì hiển nhiên liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người. Tôi đã có hơn 50 năm kinh nghiệm cũng như không ngừng phát triển kiến thức trong lĩnh vực này. Có nhiều nhà khoa học tốt cũng đã khám phá ra những ý tưởng tương tự với sự hứa hẹn cho ra nhiều kết quả. Y học về dinh dưỡng có lợi ích từ việc khám phá ra những gì diễn ra trong cơ thể tới cấp độ tế bào. Nó là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất cho các nhà nghiên cứu hiện nay. Tôi rất hứng thú trong những nghiên cứu mới chỉ ra sự lão hóa của tế bào, mà tôi gọi chúng là những tế bào zombie, là những nguyên nhân dẫn đến sự lão hóa. Hầu hết những nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những tế bào này chỉ là những mảnh vụn chết trôi nổi bên trong cơ thể. Bây giờ, họ đã bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của chúng. Không phải tất cả những tế bào dơ bẩn là những tế bào chết, nhưng chúng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự lão hóa của cơ thể. Sự nghiên cứu và quan sát đã thuyết phục tôi rằng sự loại bỏ chất thải trong tế bào quan trọng như sự loại bỏ chất thải trong đại tràng. Tôi đã và đang làm việc với những loại enzyme gọi là neozyme hay là enzyme chống lão hóa. Tôi tin rằng những enzyme chống lão hóa có thể tạo ra một tiến trình trong cơ thể để phá hủy tế bào zombie. Quá trình này giúp da của bạn trở nên săn chắc, xương chắc khỏe, máu khỏe, động mạch trơn tru, đại tràng có màu hồng và sạch sẽ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha của tôi đã gửi tôi đi học lớp nghệ thuật quân sự, tức là giáo dục quốc phòng. Ở Nhật Bản, giáo dục quân sự được cân nhắc như là một phần cần thiết trong giáo dục thanh thiếu niên. Những kỹ năng tôi học được đã chứng minh nó vô cùng giá trị trong đời sống của tôi sau này. Ví dụ, nhờ có những kỹ năng đã được huấn luyện, tôi đã học được cách sử dụng tay trái và tay phải ngang bằng nhau. Kỹ năng này là một trong những nguyên nhân để tôi trở thành một bác sĩ phẫu thuật tinh thông. Trong sự nghiệp, tôi sớm được lựa chọn để phụ tá cho bác sĩ nổi tiếng Dr. Kron trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện Beth Israel, và cũng là người đã dẫn dắt tôi trở thành bác sĩ chuyên khoa dạ dày đường ruột. Điều quan trọng khác mà tôi đã học được trong giáo dục khi còn trẻ, đó là sự quan trọng của dòng. Bạn phải giữ cho dòng chảy liên tục. Nếu nó bị cản trở hoặc chảy không liên tục, sẽ làm mất đi sự cân bằng và đánh cục bạn ngã xuống. Trong sự nghiệp y khoa của mình, tôi đã nhìn thấy những sự việc tương tự. Nếu dòng chảy trong đường ruột của bạn bị ngăn chặn, thì cơ thể sẽ mất cân bằng. Bệnh tật có thể tới và nắm quyền kiểm soát cơ thể bạn. Tương tự cho dòng chảy của máu, động mạch sẽ không lưu thông với những mảng giữa, có thể dẫn đến bệnh tim và đột quỵ. Trong lớp giáo dục quốc phòng khi còn nhỏ, thầy giáo của chúng tôi gọi dòng chảy này là ki, một từ được dịch sang tiếng Anh là nguồn sinh lực. Từ này nghe có vẻ hay, nhưng quá mơ hồ khi được áp dụng. Nguồn sinh lực làm cho mọi thứ có sức sống đúng không? Đúng. Khi tôi nói nguồn sinh lực từ thức ăn, bạn có thể đoán rằng nguồn sinh lực của thực vật được phát triển rất tốt. Trong vùng đất giàu khoáng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sẽ tuyệt vời hơn nguồn sinh lực trong cây trồng phát triển bằng phân bón hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu được đóng gói vận chuyển hàng ngàn dặm sau khi thu hoạch. Một vài siêu thực phẩm, tức là thực phẩm có hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và các hoạt chất sinh học từ thực vật, có nguồn sinh lực dồi dào. Thông thường, những siêu thực phẩm này là những loài thực vật đã thích nghi qua những môi trường rất khắc nghiệt. Chúng đã học được cách tự bảo vệ và chứa trong chúng nguồn sinh lực lớn. Ki cũng là một sự phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Nếu chúng ta muốn biết về bậc thầy của nghệ thuật phòng thủ, thì phải hiểu về cách mà ki làm việc trong chính cơ thể của chúng ta. Khi tôi nghiên cứu về cách để thoát khỏi sự nguy hiểm về những protein khiếm khuyết, tôi nhớ rằng việc đầu tiên là học và quan sát hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể, để thấy được là có bộ máy phòng thủ tự nhiên giải quyết các vấn đề của chúng ta. Chắc chắn là có. Nó ở đó và cơ thể sẽ làm sạch những rác thải nếu chúng ta giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên. Tôi viết cuốn sách này và tôi rất muốn chia sẻ cho bạn những gì mà tôi đã học được về cách hỗ trợ khả năng đáng ngạc nhiên của cơ thể để phòng chống và chữa bệnh. Giải độc, nội bào là một chìa khóa quan trọng để tạo ra ki. Những ý cần nắm trong chương 1. Thức ăn và nước uống thì hiển nhiên liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Những enzyme chống lão hóa có thể tạo ra một tiến trình trong cơ thể để phá hủy tế bào zombie. Quá trình này giúp da trở nên dẻo dai, xương chắc khỏe, máu khỏe, động mạch trơn tru, đại tràng có màu hồng và sạch sẽ. Bạn phải giữ cho dòng chảy liên tục, nếu nó bị cản trở hoặc chảy không liên tục sẽ làm mất đi sự cân bằng và đánh gục bạn ngã xuống. Nếu dòng chảy trong đường ruột của bạn bị ngăn chặn thì cơ thể sẽ mất cân bằng, bệnh tật có thể tới và nắm quyền kiểm soát cơ thể. Tương tự cho dòng chảy của máu, nếu máu bị đặc hay đóng cục thì thay vì chảy trơn tru, động mạch sẽ không lưu thông với những mảng giữa, có thể dẫn đến bệnh tim và đột quỵ.